Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Rời nhà đi tu tiên. Trần huynh, ngươi nói có kỳ quái hay không? Cái kia Tiểu Long Sơn vách đá trong khe lại có lớn như vậy linh chi. Cha ta nói cái này linh chi nếu là phóng tới quốc đô đi bán, phòng trừng giá trị mấy cái trương gia. Trương Kỵ ở nơi đó càng nói càng hưng phấn, một mặt kinh ngạc vô cùng bộ dáng, phảng phất theo không biết mình vận khí tốt giống như. Trần Trầm cưỡng ép nhịn xuống đánh chết hắn xung động nói: xác thực kỳ quái, không gì hơn cái này vật chân quý, đưa cho ta lời nói. Trần huynh, nếu không phải chịu đến ngươi dẫn dắt, ta nơi nào sẽ phát hiện loại bảo vật này. Nguyên cớ phân một cái cho ngươi đó là cần phải. Huống chi, cái này linh chi giá trị lớn hơn nữa, còn có thể so ra mà vượt ngươi ta ở giữa tình huynh đệ hay sao? Trương Kỵ nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là nghiêm túc. Trần Trầm nghe cái này có chút bất đắc dĩ. Hắn không hoài nghi chút nào. Ngày nào hắn đem Trương Kỵ bán đi, Trương Kỵ vẫn phải thay hắn kiếm tiền. Cái này khiến trong lòng hắn ngược lại có chút băn khoăn. Dù sao, hắn vẫn là một cái có lương tâm người. Nghĩ tới đây, hắn thầm thía đối Trương Kỵ nói: hiền đệ, về sau cái khác làm nhảy núi loại nguy hiểm này sự tình không cần thiết. Trương Kỵ sau khi nghe xong cúi đầu, thở dài, giải đáp: ta minh bạch, so với tư chất ta không kịp Trần huynh một phần vạn. Có chút phương thức tu luyện Trần huynh có thể, ta chưa chắc được, tùy tiện bắt trước, bất quá là vẽ hổ không thành trái lại loại chó. Trần Trầm im lặng, tiểu tử này còn tới cái đột nhiên tự ti. Ta không nói cái này, chúng ta thương lượng một chút đi tu tiên sự tình. Dù sao không có mấy ngày chúng ta liền muốn rời khỏi Thạch Xuyên huyện, vì thế cũng nên chuẩn bị thêm một phen. Ân, tiểu đệ hết thảy đều nghe Trần huynh. Trương Kỵ đáp, dứt lời, hai người tiến vào đại sảnh thương nghị đi Ký Châu sự tình. Mấy ngày sau, trời trong gió nhẹ, cái này thời gian vài ngày, Trần gia có tiên nhân tin tức truyền khắp toàn bộ Thạch Xuyên huyện. Ngoài ra, trong huyện thành Trương gia cũng cùng Trần gia lựa chọn liên minh. Nguyên bản hỗn loạn Thạch Xuyên huyện lập tức liền an định xuống tới. Đối mặt cái này mới vùng dậy gia tộc, trong huyện tất cả mọi người tự nhiên là kính sợ đến cực điểm. Dù sao tiên nhân cũng không phải một nhóm mã phỉ có thể so sánh. Truyền văn phía trước thanh thế to lớn Triệu gia, tại Trần gia tiên nhân trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không có lật vài cái bọt liền triệt để hủy diệt. Nhưng mà mọi người không biết là, liền tại một ngày này, tại Thạch Xuyên huyện bên ngoài đại lộ bên trên, nhiều mấy chiếc chờ xuất phát xe ngựa. Cha, mẹ, không cần lại tiễn ta, chờ ta tu vi hơi chút cao thâm chút, tùy đều có thể bay trở về nhà. Xe ngựa phía trước Trần Trầm hăng hái, đối tới trước đưa tiễn phụ mẫu nói ra: hôm nay đúng là hắn cùng Trương Kỵ tiến về Ký Châu thành thời gian. Tiểu Trầm, bên ngoài nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tần Nhu một mặt thần sắc không muốn, mà được ngàn dặm cái lo lắng. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ta làm việc các ngươi còn lo lắng sao? Ngược lại là các ngươi, chiếu khán tốt đi một chút lão hắc. Lão hắc gần nhất khả năng sẽ có chút biến hóa, các ngươi chớ bị nó hù dọa. Thấy Trần Trầm biểu lộ thoải mái, Trần Sơn cùng Tần Nhu trong lòng cũng theo dễ dàng rất nhiều. Tương phản bên kia, Trương Kỵ đang cùng cha hắn hai người ôm đầu khóc giống, phảng phất rời đi phía sau lại cũng không về được giống như. Một mực khóc có hơn 10 phút, Trương Kỵ mới trở lại trong đội ngũ. Trong đội ngũ có 3 chiếc xe ngựa, trong đó một cỗ chứa trên đường cần thiết vật tư, mặt khác hai cái cũng là trống rỗng. Trừ cái đó ra còn có 3 cái mã phu thêm 2 cái bảo vệ. Ngay sau đó Trần Trầm cùng Trương Kỵ tổng cộng là 7 người. Trần huynh, chúng ta đi thôi, cũng không biết chuyến đi này có thể hay không trở về. Trương Kỵ hốc mắt đỏ rực, trở mình lên ngựa, trên mặt viết đầy nỗi buồn ly biệt. Trần Trầm mỉm cười, liền Trương Kỵ vận khí này, hắn hoài nghi mình không về được. Tiểu tử này đều có thể trở về. Mọi người tất cả đều lên ngựa phía sau. Trần Trầm cùng phụ mẫu cáo biệt. Cha, mẹ, ta đi. Các người ở nhà cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đi thôi, tranh thủ trở về thời điểm mang lên cô vợ trẻ. Ha ha, nói không chừng mang cái tiên nữ trở về. Trần Trầm cười đáp lại. Đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu ngựa lại lên đường thời điểm, bên kia Trương gia phu nhân đột nhiên hướng hắn mở miệng. Trần công tử, nhà ta Kỵ Nhi làm người vụng về, bên ngoài làm phiền Trần công tử nhiều hơn chăm sóc. Trương Kỵ nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Hắn thấy, mặc dù mình tư chất không sánh được Trần Trầm, nhưng dầu gì cũng là đã gặp qua là không quên được người thông minh. Như thế nào tại mẹ trong miệng liền thành ngu xuẩn? Chính mình cùng ngu xuẩn hoàn toàn dính không đến bên cạnh được không? Trương phu nhân yên tâm, Trương Kỵ là ta huynh đệ, ta tự nhiên sẽ chăm sóc hắn. Trần Trầm cười bảo đảm. Một phen từ biệt, Trần Trầm cùng Trương Kỵ hai người cuối cùng rời đi Thạch Xuyên huyện, bước lên tiến về Ký Châu đại đạo. Mới vừa thoát ly Thạch Xuyên huyện phạm vi, Trần Trầm liền không nhịn được ngâm nga điệu hát dân gian. Cái này thế giới bên ngoài quả nhiên cùng Thạch Xuyên huyện khác biệt. Trời cao biển rộng, không biết rõ có bao nhiêu ít bảo vật cơ duyên chờ lấy hắn. Lúc này trong lòng của hắn chờ mong đã sớm vượt trên ly biệt vẻ u sầu. Ngóng nhìn trực tiếp nhặt cái gì trung cực bảo vật, ăn tu vi đột phá cái mấy chục trên trăm tầng. Trần huynh, ngươi vì sao mang nhiều hai cái trống giống xe ngựa? Chẳng lẽ còn gặp được người nào sao? Đi một đường, Trương Kỵ rốt cục đưa ra trong lòng nghi hoặc. Trần Trầm nghe vậy trả lời. Đoạn đường này đường tắt không ít địa phương, đương nhiên phải chọn mua chút đồ vật. Thì ra là thế, Trương Kỵ lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó liền nhảy xuống ngựa chui vào ven đường bụi cỏ. Không bao lâu liền hái một gốc không biết tên cỏ non bỏ vào đằng sau một cỗ trống rỗng xe ngựa bên. Trong, cái này hai chiếc trống rỗng xe ngựa đương nhiên là Trần Trầm giữ đựng đồ vật. Bất quá chứa lại không phải chọn mua đồ vật, mà là hắn thông qua hệ thống tìm kiếm chân quý vật phẩm. Theo Thạch Xuyên huyện đến Ký Châu, một đường không xuống mấy ngàn dặm, bên trong gặp được đến bao nhiêu vật chân quý. Nếu như không phải sợ quá nổi bật, Trần Trầm nóng lòng mong muốn mang cái đội xe ra ngoài. Chúc mừng ký chủ thông qua hệ thống truy tung đến 100 dạng đồ vật. Truy tung khoảng cách tăng cao 5 mét, đạt tới 20 mét, đem cỏ non bỏ vào trong xe ngựa phía sau. Trong đầu nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm nụ cười càng rực rỡ. Đừng nhìn cái này truy tung khoảng cách chỉ đề cao 5 mét, nhưng thực tế tìm kiếm diện tích cũng là tăng lên đến gần gấp đôi. Lại thêm có Trương Kỵ cái này cá chép tùy hành, Trần Trầm hoài nghi đồng dạng giá trị bảo vật đã không xứng bỏ vào hắn trong xe ngựa. Trần huynh, cái kia thảo là? Trương Kỵ tò mò hỏi. Cái kia thảo là một gốc đặc thù giải độc thảo, có thể khắc bách độc. Trần Trầm một bên lên ngựa một bên giải thích. Trần huynh lại còn hiểu dược lý. Trương Kỵ lập tức trở nên kinh ngạc vô cùng. Dược lý thứ này thế nhưng là coi trọng truyền thừa. Mấy ngày nay Trần Trầm ra thế hắn cũng tính toán rõ ràng. Có thể chưa nghe nói qua Trần Trầm phụ mẫu hiểu y thuật dược lý. Dược lý? Trần Trầm nghe cái này cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn là không hiểu dược lý. Cái này giải độc thảo công năng cũng là hệ thống nói cho hắn biết. Nhưng muốn là hắn chui vào dược phòng, hỏi hệ thống một câu, bệnh này phụ cận có thuốc gì có thể trị? Nếu như dược phòng thật có dược có thể trị, cái kia hệ thống khẳng định có thể tìm kiếm đi ra. Như thế tính toán, hắn vẫn đúng là có thể làm cái thần y. Chỉ là không biết rõ hệ thống có thể hay không chính mình phối dược. Đồng thời truy tung tốt mấy cái mục tiêu. Dược lý, ta có biết một hai đi. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Trầm tự tin trả lời. Trương Kỵ nghe cái này ánh mắt trước sau như một sùng bái. Không nhịn được tán thưởng than. Không nghĩ tới Trần Huynh khổ tu đồng thời. Còn có thể phân ra tâm thần nghiên cứu dược lý. Trần Huynh thật không hổ là đương thế kỳ tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN